Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, Thanh Dương xã. 1. Bất quá, để Lăng Trần ngoài ý muốn chính là người kia đến phụ cận về sau, nhìn không phải mình, mà là một bên Tần Cảnh Long. Trung niên nam tử đánh giá hai mắt, một mặt ngạo nghễ mở miệng nói: "Ngươi đúng vậy, cái kia am hiểu khổ luyện công phu Tần Cảnh Long nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, một thân bắp thịt đã đến đao thương bất nhập cảnh giới." Nói đến đây, trung niên nam tử hai tay ôm quyền, chững chạc đàng hoàng nói ra: "Ta gọi Lạc Hải Thành, không có cửa không có phái, luyện là gia truyền công phu, còn xin chỉ giáo." Dứt lời, Lạc Hải Thành hướng lui về phía sau mấy bước, một tay làm xuất một cái mời thủ thế, để Tần Cảnh Long xuất chiến. "Chả lẽ lại sợ ngươi?" Tần Cảnh Long kêu lên một tiếng đau đớn, phút chốc đứng lên, cất bước liền muốn tiến lên ứng chiến. "Lão Tần, đừng đi." Không đợi Tần Cảnh Long hướng đi Lạc Hải Thành, Lăng Trần tay đã rơi trên vai của hắn, ngăn lại động tác của hắn. "Thương thế của ngươi còn không có khôi phục, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Người này để cho ta tới đối phó." Nói xong, Lăng Trần tiến lên mấy bước, vượt qua bên cạnh Tần Cảnh Long, đứng ở Lạc Hải Thành trước người. Ánh mắt nhìn thẳng đối phương, khóe miệng hơi dương lên, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt nói: "Lạc tiên sinh đúng không? Đã Lạc tiên sinh muốn lãnh giáo một chút, vậy ta liền chơi với ngươi chơi." "Chỉ bằng ngươi?" Lạc Hải Thành một mặt khinh thường nhìn lấy Lăng Trần, ngữ khí khinh miệt nói: "Ngươi xứng sao?" Lăng Trần nâng lên một cái tay, nụ cười trên mặt không thay đổi nói: "Xứng hay không ta không biết. Muốn không Lạc tiên sinh thử một chút?" "Lạc tiên sinh, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp phế đi hắn, chỉ cần lưu cái mạng cho chúng ta là được rồi." Hoàng Bách ở phía sau lạnh lùng nói rằng: "Vậy được rồi, đã ngươi chính mình muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Dừng một chút, Lạc Hải Thành nói tiếp đi nói: "Ta niên kỷ lớn hơn ngươi, liền để ngươi xuất thủ trước, miễn cho ngươi đến lúc đó trách ta khi dễ ngươi." Nghe nói như thế, Lăng Trần cười gật gật đầu nói: "Tốt, đã Lạc tiên sinh khách khí như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Vừa mới nói xong, Lăng Trần không chút do dự, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, hắn thân thể giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, trong nháy mắt bắn ra ngoài, thẳng bức Lạc Hải Thành phụ cận. Đối mặt Lăng Trần cấp tốc tới gần, Lạc Hải Thành nhất thời có chút ngây người, không nghĩ tới Lăng Trần tốc độ nhanh như vậy, hoàn toàn không cho hắn thời gian chuẩn bị. May mắn, Lạc Hải Thành thực lực bản thân không yếu, trong nháy mắt ngây người về sau, Lạc Hải Thành lập tức kịp phản ứng, hai tay hướng phía trước đẩy ngang, quyền trưởng đụng vào nhau. Bởi vì là trong lúc vội vã phòng ngự, Lạc Hải Thành chuẩn bị không phải rất sung túc. Cương mãnh quyền kính bắn ra ra, Lạc Hải Thành thân thể lập tức đã mất đi trọng tâm, đạp đạp lui về sau đi, một mực thối lui 3-4 bước, Lạc Hải Thành mới dừng chân cùng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lăng Trần. Lăng Trần mỉm cười, ngoắc ngón tay nói: "Lạc tiên sinh, còn chờ cái gì nữa đây?" Lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Hải Thành lập tức lấy lại tinh thần, trong mắt khinh thị toàn bộ thu liễm. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng bắt đầu. Hắn gật gật đầu, trầm giọng nói: "Tốt, không tệ, là ta xem thường ngươi. Không nói niên kỷ, chỉ bằng vào ngươi phần này thực lực đã có tư cách làm đối thủ của ta. Tới đi, ta phải nghiêm túc." Cảm nhận được Lạc Hải Thành ánh mắt sắc bén, Lăng Trần nụ cười trên mặt lập tức thu lên, thân eo hơi chuyển động, vai phải hướng phía trước. Đột nhiên, cho bụi từ Lạc Hải Thành dưới chân nâng lên. Ngay sau đó, chỉ gặp Lạc Hải Thành thân thể giống như mũi tên, cấp tốc lao đến, trong nháy mắt, 5 mét khoảng cách bị rút ngắn đến 1 mét. Mắt thấy cặp kia tay không tới gần, Lăng Trần chỉ cảm thấy một đạo sức lực gió đập vào mặt, thổi đến hắn trên trán sợi tóc hơi đong đưa. Trưởng phong đánh tới, Lăng Trần cũng không có khai thác phản kích, mà là mấy người Lạc Hải Thành tay không ngả vào trước mặt. khi giữa hai người khoảng cách không đủ 10 cm, lúc Lăng Trần vai phải nhẹ nhàng đi lên một đỉnh, đụng vào Lạc Hải Thành trên cổ tay, trong nháy mắt đem hắn duỗi tới cánh tay phá tan. Lập tức, Lạc Hải Thành trưởng phong một sai, từ Lăng Trần đỉnh đầu vượt qua, chệch hướng mục tiêu, một kích không thành. Lạc Hải Thành không chút do dự, lập tức bước ra lui về sau đi, không cho Lăng Trần cơ hội phản kích. Mấy người tự thân thối lui đến an toàn phạm vi. Lạc Hải Thành không có tiếp tục phát động thế công, mà là vây quanh Lăng Trần quanh thân không ngừng du tẩu, tìm kiếm cơ hội tiến công. Gặp tình hình này, Lăng Trần không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Hải Thành. Theo bước chân hắn chậm rãi di động, khi Lạc Hải Thành vây quanh Lăng Trần sau lưng thời điểm, nguyên bản bình di thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng, trưởng phong như điện, phá không đánh tới. Bất quá, Lăng Trần thân thể thời khắc duy trì độ cao tình trạng giới bị cảm ứng được nguy cơ tới gần, hắn thân thể lập tức làm xuất phản ứng. Chỉ một thoáng, chỉ gặp Lăng Trần hai chân tại mặt đất nhất truyền, thân eo phối hợp với bước chân trái phải lắc lư, thân thể phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh, để cho người ta mắt thường vô pháp bắt. Cửu Dương Càn Khôn Bộ, đây chính là Tô Hà lúc trước truyền thụ cho Lăng Trần đỉnh cấp thân pháp. Cửu Dương Càn Khôn Bộ, chân đạp càn khôn, tinh hà vì bước, thân như gió mát, vô ảnh vô tung. Đang chuẩn bị tiến công Lạc Hải Thành chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh nhoáng một cái, Lăng Trần thân thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Người đâu? Lạc Hải Thành không khỏi lấy làm kinh hãi, mắt mở thật to, vội vàng đưa mắt nhìn sang chung quanh, tìm kiếm lấy Lăng Trần tung tích. Người đang tìm ta? Đúng lúc này, Lăng Trần âm thanh từ Lạc Hải Thành sau lưng truyền đến. Âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, Lạc Hải Thành không hề nghĩ ngợi, lập tức một cái đá giò lái, quét hướng phía sau mình. Nhưng là, khi hắn xoay người về sau, đã thấy đằng sau không có một ai. Cùng lúc đó, một cái tay duỗi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Hải Thành bả vai. Lạc tiên sinh, ta ở chỗ này. Nghe nói như thế, Lạc Hải Thành đồng tử hơi co lại, bỗng nhiên quay đầu lại. Quả thật đúng là không sai, chỉ gặp Lăng Trần cười híp mắt đứng ở sau lưng hắn. Không đợi Lạc Hải Thành làm xuất phản ứng, một cái cương quyền đột nhiên vung đến, oanh trên vai của hắn, lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng tới, trong nháy mắt đem hắn bước lui mấy bước. Lạc tiên sinh, còn muốn tiếp tục hay không? Lăng Trần nhìn thẳng Lạc Hải Thành con mắt, một mặt mỉm cười nói. Lạc Hải Thành há to miệng, sắc mặt một trận biến ảo, do dự một hồi, hắn thu hồi một đôi tay không, thần sắc chán nản thán nói, ta thua. Giao thủ lâu như vậy, một mực là hắn khai thác chủ công, lại ngay cả Lăng Trần áo góc đều không đụng phải. Hơn nữa, hắn đã thấy được Lăng Trần cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp. Dù cho tiếp tục đấu nữa, cũng chỉ là lãng phí thời gian, còn không bằng sảng khoái nhận thua. Lăng Trần, ta tập võ nhiều như vậy năm, cũng đụng phải không ít cao thủ, nhưng ta không thể không nói, giống ngươi tuổi như vậy có thể đạt tới loại độ cao này, xác thực hiếm thấy. Hôm nay luận võ là ta thua rồi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Tuy nhiên ta công phu không ra hồn, nhưng võ đức vẫn phải có. Nói xong, Lạc Hải Thành quay đầu nhìn lấy Hoàng Bách cùng La Viễn, lạnh giọng nói, ta không quản giữa các ngươi có thâm cừu đại hận gì. Từ giờ trở đi, ai đều không cho tìm Lăng Trần phiền phức, bằng không, Thanh Dương xã tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Có nghe hay không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.